Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 12. Orochimaru, cái gì gọi là hào khí trùng trời? Hiện tại Hatake Kakashi cuối cùng là biết. Trước mắt người này chân thực hướng mình phô bày cái này một màn. Dùng hoàng kim đóng một tòa Hokage đại lâu văn phòng. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Cái này cần muốn bao nhiêu hoàng kim mới có thể đóng thành như thế một tòa đại lâu a? 100 tấn, vẫn là 200 tấn. Còn thiếu rất nhiều đi. Hắn một năm liều sống liều chết, điên cuồng chấp hành nhiệm vụ, lấy được tiền tài đại khái cũng so không lên đối phương tiện tay liền có thể lấy ra mua chakra kim. Loại tiền đặt cọc, đây là hàng thật giá thật hành tẩu hoàng kim a. Ngươi cái này huyết kế giới hạn cũng quá lợi hại đi. Hatake Kakashi hâm mộ mắt đều đỏ. Tạm được, Emiya qua loa nói. Từ nhẫn cụ cửa hàng sau khi ra ngoài, mấy người lại đi dạo một chút Konoha sòng bạc. Emiya tiện tay cược hai thanh, không có chơi bẩn, kết quả một không chú ý liền thua mất hơn mấy chục cân hoàng kim. Đây cũng không phải sòng bạc tại gian lận, mà là thuần túy vận khí. Bởi vì Hatake Kakashi an vị tại Emiya trước mặt, sòng bạc người căn bản cũng không dám gian lận. Ngược lại là Loki cùng Hestia, hai người có thể nói là đại sát đặc sát, chỉ chốc lát liền đem Emiya thua trận tiền, hết thảy thắng trở về, thậm chí còn chuyển sòng bạc một số tiền lớn. Đối với điểm này, Emiya cũng không kỳ quái. Hai nữ bất kể nói thế nào đều là thần linh, lại tăng thêm nơi này là dị thế giới, hai nữ cũng không có phong ấn thần lực. Mặc dù cũng không có sử dụng thần lực, nhưng may mắn không thể nghi ngờ là X cấp bậc. Bởi vậy, kiếm tiền thực sự là quá bình thường cực kỳ. Nếu như các nàng phong ấn thần lực lời nói, may mắn rất có thể sẽ rơi xuống người thường tiêu chuẩn. Sòng bạc đám con bạc nhìn thấy hai nữ liền chiến liền thắng, vội vàng đi theo hai nữ đặt cược, đem sòng bạc nhà cái thắng mặt đều tái rồi. Vội vàng muốn ăn đòn Hatake Kakashi, hy vọng bọn họ đại nhân không chấp tiểu nhân, rời đi nơi này đi, tại dạng này thắng được đi, sòng bạc đều muốn phá sản. Hatake Kakashi tìm tới Emiya, hỏi thăm Emiya ý kiến. Emiya lập tức không có hào hứng, dẫn theo Loki cùng Hestia rời đi sòng bạc, tiếp tục du lịch ánh sáng Konoha. Cuối cùng, một đoàn người leo lên Hokage Nham, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Konoha. Mặc dù tại cái này thế giới, Konoha là thành thị phồn hoa nhất một trong, nhưng so với hiện đại đô thị, còn kém quá xa, thậm chí tự liền thành phố mê cung Orario đều xa xa không bằng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đại khái là bởi vì cái này thế giới khoa học kỹ thuật dị dạng, sức sản xuất thấp đi. Rõ ràng cái này thế giới liền đối bộ đàm, TV đều có, kết quả Emiya nhưng không có nhìn thấy một đài đào cư cơ. Ngay cả phim đều có, kết quả quý tộc xuất hành vẫn như cũ là xe ngựa, mà không phải ô tô. Bởi vậy có thể thấy được cái này thế giới khoa học kỹ thuật đến cùng là cỡ nào dị dạng. Konoha tại loại tình huống này, có thể chế tạo ra cái dạng này, đã tương đối khá. Emiya chờ người hao tốn một cái buổi chiều thời gian, như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, liền Konoha mấy cái cảnh điểm chuyển toàn bộ, cuối cùng lại về tới tiệm mì sợi. Teuchi cùng Dojima Jin một đám người trải qua một phen sau khi trao đổi, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mọi người tại nơi này sau khi ăn cơm tối xong, Emiya liền đem bọn hắn đưa trở về. Trước khi đi, Teuchi chân thành mời mọi người, chờ hắn đem mới mì sợi chế tác được về sau, nhất định mời mọi người tới nếm thử hắn kiểu mới mì sợi. Mọi người cũng một ngụm đáp ứng xuống tới. Cuối cùng Emiya đem mấy người đưa về riêng phần mình thế giới, lại chạy một chuyến Hephaestus quyến tộc, đem chakra đoạn đao đưa cho Hephaestus. Làm xong đây hết thảy về sau, Emiya mới trở lại Konoha. Hatake Kakashi nhìn thấy đám người này rời đi về sau, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác đám người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù là đầu bếp, nhưng mỗi người đều mang đến cho hắn một cỗ vô hình áp lực. Nhất là Loki cùng Hestia hai nữ nhân. Mỗi lần trong lúc các nàng mở miệng nói chuyện thời điểm, Hatake Kakashi đều sẽ theo bản năng nghe theo đối phương phát biểu. Không dám có chút làm trái. Cái này khiến hắn ý thức được hai nữ phi thường không đơn giản. Cho nên cái này một chút đi. Hatake Kakashi căng thẳng thần kinh. Không dám xuất hiện mảy may sai lầm. Bây giờ thấy Emiya đem bọn hắn đưa trở về, tự nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Emiya không để ý đến Hatake Kakashi ý nghĩ, đưa tiễn Loki một đoàn người về sau, liền cùng Hatake Kakashi cáo biệt, trở về gian phòng của mình, rửa mặt sau nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, Emiya sau khi tỉnh lại, mang theo Long Nữ Bộc hướng phía Konoha cửa chính đi đến. Kết quả tại cửa chính gặp đuổi theo Hatake Kakashi. Emiya tiên sinh, đây là dự định rời đi Konoha sao? Hatake Kakashi hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Ta tại Konoha đi dạo không sai biệt lắm. Dự định đi cái khác địa phương đi dạo, thưởng thức một chút phong cảnh. Hatake Kakashi theo bản năng nói ra. Chuyện này muốn hỏi qua đệ tam đại nhân mới được. Emiya sững sờ, trên mặt không khỏi nổi lên một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thế nào, ta rời đi Konoha còn cần hỏi qua Sarutobi Hiruzen. Các ngươi đây là dự định giam giữ ta? Hatake Kakashi liên xưng không dám. Emiya tiên sinh hiểu lầm ta ý tứ. Ta ý là, Emiya tiên sinh là chúng ta Konoha quý khách. Hiện tại quý khách ngươi muốn rời đi, làm sao cũng phải thông chi đệ tam đại nhân một tiếng, để cho đệ tam đại nhân cho Emiya tiên sinh tiễn đưa, lấy tận chủ nhà tình nghĩa. Emiya lắc đầu nói ra, Sarutobi Hiruzen một ngày trăm công ngàn việc, vẫn là lấy Konoha sự nghiệp làm trọng, tiễn đưa cũng không cần, chúng ta có tay có chân, mình đi là được rồi. Dứt lời, Emiya liền không lại phản ứng Hatake Kakashi, mang theo Long Nữ Bộc quay người đi ra Konoha đại môn. Hatake Kakashi nhìn xem Emiya rời đi bóng lưng, sâu kín thở dài, bước nhanh hướng phía Hokage cao ốc đi tới. Khác một phương mặt, Emiya tại rời đi Konoha về sau, cũng không định lập tức rời đi Hỏa Chi Quốc, mà là tại Hỏa Chi Quốc đi dạo một vòng. Ven đường thưởng thức một chút Hỏa Chi Quốc phong cảnh, hắn cũng đã từng tiến về ngắn sách đường phố, muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới Sunet, dù sao Sunet trong tay cũng có mấy cái không tệ nhẫn thuật. Emiya muốn học tập một chút, trong đó nhất làm cho Emiya cảm thấy hứng thú chính là âm phong ấn. Đây là S cấp bậc nhẫn thuật, trên trán xuất hiện hình thoi tiêu ký, điều khiển tinh vi tiết chakra. Đạt tới nháy mắt chữa trị cùng tăng cường công kích, đề cao tốc độ hiệu quả. Thuần thục vận dụng người cũng có thể dựa vào trăm hào chi ấn bên trong chakra thấp chuyển vận cùng. Điều khiển tinh vi tiết đạt tới chú nhan thanh xuân, đề cao thân thể cơ năng, làm thân thể cơ năng bảo trì tại trạng thái toàn thịnh hiệu quả. Loại này nhẫn thuật chính là biến hướng thanh xuân mãi mãi. Cùng niệm năng lực khí có dị khúc đồng công chi diệu. Trừ cái đó ra, còn có nhẫn pháp sáng tạo tái sinh trăm hào chi thuật. Emiya cũng cảm thấy có chút hứng thú. Kết quả, Emiya ở chung quanh chuyển vài vòng, sửng sốt không có tìm được Sunet. Bởi vậy có thể thấy được, mình tựa hồ cũng không chỉ nhân vật chính đâu. Rơi vào đường cùng, Emiya đành phải rời đi Hỏa Chi Quốc, tiến về Điền Chi Quốc, tìm Orochimaru. Một ngày sau đó, Emiya tiến vào Điền Chi Quốc, Orochimaru cùng hành tung bất định, khắp nơi tán loạn, bốn phía trốn nợ Sunet không giống nhau lắm. Hắn tại Điền Chi Quốc có một cái căn cứ, đó chính là âm ẩn thôn, cho nên Emiya tìm Orochimaru quả thực không cần tốn nhiều sức. Hắn tiến vào Điền Chi Quốc về sau, hơi nghe ngóng một chút, liền đi tới âm ẩn thôn. Ngay từ đầu âm ẩn thôn người coi là Emiya là đến tuyên bố nhiệm vụ. Thế là nhiệt tình tiếp đãi Emiya, đem Emiya nghênh tiến một tòa đơn sơ văn phòng, dâng lên nước trà. Không biết các hạ đến tuyên bố cái gì nhiệm vụ? Orochimaru, Tiếp đãi Emiya ninja cổ tay rung lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Emiya. Đồng tử kịch liệt co rút lại mấy lần. Thanh âm cũng biến thành trầm thấp bắt đầu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói. Ta tìm đến Orochimaru. Emiya cười tủm tỉm nhìn trước mắt người ninja này. Tiếp đãi mình người chính là âm ẩn thôn bốn người chúng một trong Kidomaru. Kidomaru nghe được Emiya phơi bày âm ẩn thôn ngụy trang. Theo bản năng muốn đối Emiya xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà không thể động. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Duy trì tiến công tư thái. Nhưng hai tay nhưng không có biện pháp đụng vào nhau kết ấn. Thậm chí liền một cây ngón út đầu đều không thể động đậy một chút. Không cần quá mức gấp gáp. Ta đối Orochimaru không có ác ý. Ta tìm đến hắn. Thuần túy là muốn cùng Orochimaru tiến hành một bút giao dịch. Kidomaru ánh mắt chuyển động. Tựa hồ có chút khinh thường. Hắn cũng không cho rằng Emiya có thể cho Orochimaru đại nhân muốn đồ vật. Emiya đối với Kidomaru khinh thường lơ đễnh. Nói tóm lại, ngươi đi tìm Orochimaru là được rồi. Liền nói ta tại nơi này chờ hắn. Dứt lời, hắn liền thu hồi niệm lực. Buông ra Kidomaru. Kidomaru lần này không có tại đối Emiya xuất thủ. Ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau. Cuối cùng vẫn đem chuyện này bẩm báo Orochimaru. Từ Orochimaru đại nhân làm ra quyết đoán. Ta biết, ngươi tại nơi này chờ một lát. Ta đi liên hệ Orochimaru đại nhân. Dứt lời, Kidomaru một cái thuấn thân thuật. Biến mất tại Emiya trước mặt. Emiya tại nơi này đợi nửa ngày. Mãi cho đến chừng 3 giờ chiều, văn phòng đại môn mới bị người đẩy ra, vào một vị nam tử tóc đen. Nam tử có một đôi kim sắc tung dài con ngươi, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhã nảnh, tái nhợt làn da, mang theo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây câu ngọc hình dáng vòng tai. Nói thật, khuôn mặt này có thể nói là tuấn mỹ, nhưng cũng tiếc hắn trên thân kia âm nhu khí chất để người cảm thấy không quá dễ chịu. Vị này dĩ nhiên chính là Orochimaru. Orochimaru đi tới về sau. Ngồi tại Emiya trước mặt. Mỉm cười nói ra. Không nghĩ tới Emiya tiên sinh sẽ tới chỗ này tìm ta. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình à. Emiya mở mắt ra. Ánh mắt đảo qua Orochimaru. Xem ra, người đã từ Konoha phương diện biết tin tức của ta à. Orochimaru cũng không có phủ nhận. Emiya tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Emiya nói ra, ta muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Ta cần đại lượng nhẫn thuật, mà ngươi vừa vặn có đại lượng nhẫn thuật. Orochimaru nhẹ gật đầu, năm nào ấu thời điểm bởi vì mắt thấy quá nhiều người chết đi. Biết sinh mệnh là yếu ớt, hắn cho rằng trong cơ thể con người ẩn chứa cả đời đều không thể sử dụng lực lượng. Bởi vậy hắn muốn đạt được trường sinh bất lão, từ đó học tập tất cả nhẫn thuật, nắm giữ thế gian chân lý. Cho nên trong tay hắn xác thực có đại lượng nhẫn thuật, trong đó tuyệt đại nhiều đều là đê giai nhẫn thuật. Nhưng không phủ nhận chính là những này nhẫn thuật xác thực vô cùng số lượng nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.